hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, ngay từ đầu, bà cũng không muốn Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch bên nhau. Dù sao, bà vẫn chưa gặp Cố Vân Tịch này. Mới đầu, bà chỉ trêu đùa cháu trai một chút, đề xuất cho nó những cô gái khác tương tự để nó làm quen. Hy vọng cuộc sống của nó phong phú hơn bên ngoài bộ đội. Đứa bé kia, bà vừa nghĩ đến liền đau lòng. Cho nên, mỗi khi bà nhìn thấy cô gái xinh đẹp mà mình thích, sẽ lải nhải trước mặt cháu trai. Nhưng cho đến bây giờ nó không để trong lòng. Lần này cũng vậy, bà chỉ hy vọng cháu trai có thể tiếp xúc nhiều người hơn chút. Nếu để chính nó thấy được thì quá khó rồi. Không còn cách nào, bà chỉ có thể nhắc nhở. Không ngờ, vậy mà nó lại thật sự hẹn hò với Cố Vân Tịch. Mặc dù đối phương là diễn viên, tuổi còn nhỏ, gia đình lại như vậy, nhưng bà vẫn tin ánh mắt cháu trai mình. Nó có thể coi trọng một cô gái. Có lẽ cô gái này thật sự có điểm hơn người. Sau khi Tiểu Đường từ Giang Châu về đến nói với bà càng yên tâm hơn. Lục Hạo Đình trong miệng Tiểu Đường, trước kia bà chưa từng thấy. Nó đã thích thì bà cũng yên tâm chờ bọn nó về, để bà nhìn một cái, rốt cuộc là cô gái như thế nào. Tại vì không gặp được người, bà tuyệt đối sẽ không vì sự nghiệp, nghề nghiệp mà chất vấn người cháu trai mình thích. Tiểu Đường nghe lời này xong, cầm tay bà nội Lục. Bà nội, bà yên tâm, chị dâu là người rất tốt, rất thông minh, rất ưu tú. Mặc dù chị ấy không phải là thiên kim hào môn thế gia, nhưng con cảm thấy con người chị ấy không kém bất kỳ ai. Ánh mặt anh cả cao như vậy mà có thể thích chị ấy, tất nhiên là có nguyên nhân. Bà yên tâm, chị dâu tương lai nhất định sẽ hiếu thuận với bà, anh cả sẽ hạnh phúc. Bà nội Lục nhìn Tiểu Đường trước mặt, lát sau bồng vui vẻ. Được được, không nói cái này nữa. Bà sẽ đợi, dù sao anh con cũng về đế đô, chắc cũng nhanh thôi. Cô bé kia cũng phải thi đại học đúng không? Chắc cũng sẽ đến đế đô. Bà sắp được thấy người rồi. Không nói cái này nữa. Nói chuyện vui đi, chị dâu con mở nhà hàng rồi sao? Thực đơn tự mình làm sao? Lục Hạo Đường nói, đúng vậy à, anh cả nói. Chị ấy đích thân lên thực đơn, bồi dưỡng đầu bếp. Gia vị và hương liệu chị ấy cũng tự điều chế. Bà nội Lục nhớ đến tay nghề của cô bé. Con khoan hãy nói, tay nghề của cô bé đó đúng là tốt. Con, mở nhà hàng, bà có thể gọi đồ ăn ngoài không? Vẻ mặt Lục Hạo Đường ngơ ra. Đồ ăn, ngoặt sao, Giang Châu với đế đô như hai miền Nam Bắc. Đặt đồ ăn vượt thành phố sao? Chắc là khó, này... Nhìn biểu cảm kia của Tiểu Đường, bà nội Lục biết mình đang nói viển vông. Nhưng cái này bà cũng muốn ăn, không phải con nói là dược thiện sao? Đồ ăn dưỡng sinh thích hợp cho người lớn tuổi như bà. Bà còn có nhiều chị em, cả ngày bọn họ không có việc gì làm, liền khoe cháu trai. À đúng rồi, bà nội Lục vỗ tay một cái, Giang Châu bên kia quá xa. Trừ phi chúng ta đến Giang Châu mới có thể ăn được. Con nói với anh cả con, để chị dâu con mở một nhà hàng ở đế đô, bà sẽ dẫn các chị em đến ủng hộ. Tiểu Đường, một bàn tay của bà nội Lục đập vào trán Tiểu Đường. Thất thần cái gì, nhanh gọi điện cho anh con. Nhà hàng thế nào, trang trí thế nào, còn có đầu bếp gì đó nữa. Lục gia chúng ta có. Còn sợ không tìm được sao? Bà nội bao người, cả những thứ khác nữa. Để chị dâu con làm thực đơn là được. Tiểu Đường, anh cả được chiều quá. Con có chút ghen tị à. Tiểu Đường lập tức gọi điện cho Lục Hạo Đình. Alo, đại ca. Lục Hạo Đình không ngờ. Vừa gọi điện thoại xong, Lục Hạo Đường lại gọi cho anh. Sao thế, anh cả? Em vừa nghĩ, Giang Châu xa quá. Em thèm tay nghề của chị dâu. em cũng không thể đến Giang Châu mới có thể ăn được. Đúng không? Lục Hạo Đình nhíu mày. Muốn nói cái gì? Ha ha ha, anh nói với chị dâu. Mở một nhà hàng ở Đế Đô. Đế Đô là địa bàn của chúng ta. Muốn thế nào chẳng được. Vị trí, trang trí, đầu bếp, em có thể làm được. Mạng lưới quan hệ của anh cũng rộng. Chờ bên này giải quyết xong, chị dâu gửi thực đơn đến là được. Hơn nữa, không phải chị dâu sắp tốt nghiệp sao? Chị ấy muốn học trường nào? Có phải ở Đế Đô không? Lục Hạo Đình cười nói. Tất nhiên là Đế Đô. Tiểu Đường lập tức vui vẻ. Phải vậy chứ, tranh thủ mở một nhà hàng ở Đế Đô. Sau này cho dù ở Giang Châu hay Đế Đô đều có thể ăn. Dù sao, hầu hết bạn của em đều ở Đế Đô mà. Lục Hạo Đình cười một tiếng. Được, để anh sắp xếp, em quan tâm như vậy. Anh sẽ cho em thêm chút vốn khởi nghiệp. Cho em, không cần trả, không tính vào cổ phần. Ánh mắt Lục Hạo Đình đột nhiên sáng lên. Cái quái gì vậy? Tốt vậy sao? Thật sao? Đương nhiên là thật. Wow, cảm ơn anh cả. Cảm ơn chị dâu. Cúp điện thoại, Tiểu Đường vẫn cười ha ha. Bà nội Lục cũng đang nghĩ. Mặt tiền cửa hàng kia phải tốt nhất. Nhà hàng lớn, nhất định phải tìm chỗ thật khí phái mới được. Chú thích, khí phái nghĩa là tác phong. Thái độ của một người hoặc động lực của một cái gì đó. Mà Cố Vân Tịch bên này đang đợi tin của Lâm Thâm và Chu Duy. Không ngờ, không đợi được tin, mà trong vòng một ngày, cô được đoàn phim đặc công chính thức mời. Cố Vân Tịch, cách chương.